Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, hai cái văn hào. Cái gì? Giao ra ta đại ca huynh đệ, chẳng lẽ bọn hắn là? Nghe được giữa không trung hai cái hầu tử bá khí ngôn ngữ, toàn bộ Vô Song Thành triệt để nổ tung. Gần nhất mấy ngày, theo quỷ cốc một mạch vào ở cùng Thương Mộ Tông, bối cảnh bị đào sâu. Rất nhiều tu sĩ thậm chí là cung gia người đều coi là văn hảo, không còn dám tới. 10 ngày ước hẹn triệt để trở thành một cái chuyện cười lớn. Thậm chí rất nhiều tu sĩ đã không tiếp tục giống trước đó như vậy vạch lên đầu ngón tay tính thời gian, dù sao không có gì tốt mong đợi. Về sau Vô Song Thành vẫn là Vô Song Thành, nói không chừng sẽ còn trở nên càng thêm cường đại. Kết quả ngay tại Vô Song Thành đã khôi phục bình thường dáng vẻ lúc hai cái hầu tử xuất hiện, mà lại bọn chúng còn lấy văn hạo huynh đệ tự cho mình là mở miệng liền muốn người. Cái này để Vô Song Thành tu sĩ làm sao có thể không sợ hãi. Ngẫm lại xem, văn hảo chỉ là một cái kim đan đỉnh phong, thế nhưng là từ khi ném đi huynh đệ về sau, đầu tiên là kéo qua một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ đại náo Vô Song Thành lưu lại uy hiếp ngôn ngữ, hiện tại lại tới hai cái kinh khủng hơn tồn tại. Hắn đến cùng có dạng gì bối cảnh, thành Vô Song Thành tu sĩ muốn nhất biết đến sự tình. Theo lý mà nói, có được dạng này thế lực, tại bí cảnh bên trong hẳn không phải là bừa bãi vô danh môn phái, nhưng chính là chưa từng nghe nói qua. Ồ, kia hai cái hầu tử mi tâm giống như có tông môn ấn ký. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền có mắt sắc tu sĩ phát hiện dị thường. Bất quá ấn ký này làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, chưa thấy qua, không có khả năng. Tranh thủ thời gian điều tra thêm nhìn, lần này nói không chừng văn hạo sau lưng tông môn thực lực muốn triệt để sáng tỏ. Cứ như vậy, Vô Song Thành cái khác tu sĩ lập tức hứng thú lớn mật, các ngươi là phương nào yêu thú xưng tên ra. Một bên khác, giữa không trung, cung gia người ánh mắt bên trong trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Có thể mấy cây gậy liền đánh nát Vô Song Thành phòng ngự trận pháp, liền ngay cả những cái kia hai thế tán tiên cũng làm không được. Giờ phút này gặp lại hai cái hầu tử bộ dáng kỳ lạ, còn tưởng rằng là đụng phải trong truyền thuyết yêu thú. Tại bí cảnh, chỉ cần cửu giai võ thú vượt qua thú cướp liền xưng là yêu. Một khi trở thành yêu, chiến lực xa so với tán tiên muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Địa vị cũng so cửu giai võ thú không biết cao gấp bao nhiêu lần. Bất quá, toàn bộ bí cảnh yêu thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại rất ít xuất thế cùng nhân loại tu sĩ liên hệ. Giống như vậy trực tiếp xưng hô một nhân loại tu sĩ vì đại ca càng là không có. Ồn ào, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, trả lại là không giao. Đáng tiếc, hai cái hầu tử cũng không để ý đến cung huyền ngôn ngữ, mà là dùng gậy sắt diêu không một chỉ, lần nữa quát, ba. Thấy thế, cung huyền theo bản năng nhìn thoáng qua khuê cốc nhất mạch những cái kia tu sĩ. Giao người là khẳng định không giao ra được, dưới mắt liền nhìn làm sao có thể bắt được hai cái này hầu tử. Yên tâm đi, bọn chúng chỉ có hai cái, chúng ta bên này lại là có hơn 8 vạn đại quân, chính là hao tổn cũng có thể đem bọn hắn cho mài chết. Quỷ hiếp một mạch cái kia tán tiên nắm chặt lại nắm đấm, liền xem như mạnh hơn tu sĩ cũng có linh lực hao hết một khắc này. Hắn còn liền không tin hai cái yêu thú có thể mạnh đến mức nào, lần này vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống hai cái này hầu tử. Nếu không sự tình nếu là truyền đi, đối quỷ cốc một mạch danh vọng chính là một cái đả kích cực lớn. Một, mọi người ở đây suy nghĩ công phu, thời gian ba cái hô hấp đã đến. Oanh, khi cung gia người lại kịp phản ứng thời điểm, hai cây dài trăm trượng côn sắt đã bí mật mang theo cuồn cuộn khí thế từ trên trời giáng xuống. Mắt nhìn thấy muốn nhập vào cung gia tu sĩ đại quân. Hai cái hầu tử chính là làm như vậy giòn. Không dây dưa dài dòng. Nói giết liền giết. Không được. Nhìn thấy hai cái côn sắt có như thế uy thế. Cung Huyền, cung Chiến đám người sắc mặt đại biến. Sau đó tuôn ra chính mình toàn bộ thực lực chúa công nghênh đón tiếp lấy. Quỷ kiếp một mạch người cũng không ngoại lệ. Nhất là cái kia một thế tán tiên, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân tiên kiếm nghênh phong biến dài, rất nhanh liền hóa thành một thanh cự kiếm ngăn cản đi lên. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, lo lắng bị tay bay vạ gió, vô song thành tu sĩ dọa đến nhau nhau bốn trốn. Tình cảnh này, giống như trong đêm tối pháo hoa như vậy, đúng là có một phen khác ý tốt thời gian cực nhanh. Đảo mắt chính là ba ngày, lại nhìn giờ phút này vô song thành, khắp nơi đều là cự bổng nện xuống rơi xuống hố sâu. Trước kia các loại đình đài lầu các sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại toàn bộ đều là tàn viên phá bích, trên mặt đất tu sĩ thi thể khắp nơi có thể thấy được. Phần lớn là cung gia đệ tử đại quân. Trước kia huyên náo đường cái càng là không nhìn thấy bất kỳ một cái nào tu sĩ. Hung tàn, quá hung tàn, cách vô song thành mấy vạn dặm địa phương còn có một tòa cự thành. Tên là Tử Nguyệt Thành, giờ phút này thành chủ Tử Nguyệt nhìn nghe trưởng lão bẩm báo. Thật lâu không có thể trở về thần, một cái vô song thành cứ như vậy bị hai cái yêu thú hủy. Tử Nguyệt, một thế tán tiên. Mỹ mạo vô song, chính là Tử Nguyệt Thành người sáng lập một trong. Ngoại giới truyền ngôn, Tử Nguyệt cùng Ngự Kiếm Tông có mật thiết liên hệ. Cho nên, Tử Nguyệt Thành tại cái này một mảnh địa phương chính là không người dám trêu tồn tại. Đúng vậy, thành chủ, kia hai cái ma vương cùng vô song thành tu sĩ đại chiến hai ngày hai đêm. Cuối cùng chu diệt cung ra từ trên xuống dưới. Còn chém giết đại bộ phận quỷ cốc một mạch tiến đến trợ trận tu sĩ. Nếu không phải cái kia một thế tán tiên chạy nhanh, đoán chừng, nói bên ngoài truyền về tin tức, Tử Nguyệt Thành trưởng lão chật vật nuốt nước miếng một cái. Hai cái này hầu tử chiến lực thực sự là quá mạnh. Mạnh đến để người tuyệt vọng, tại hắn trong lòng. Chính là những cái kia đỉnh cấp hai thế tán tiên cũng chưa chắc có thể làm được cái này một bước. Dù sao đây chính là 8 vạn tu sĩ đại quân, trong đó còn có một thế tán tiên, đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại, Thương Mộ Tông, Văn Hạo, ngươi đến cùng là cái dạng gì người? Phía sau lại có nhiều như vậy chỗ dựa. Nghe thôi trưởng lão bẩm báo, Tử Nguyệt trầm mặc thật lâu lúc này mới trầm giọng mở miệng. Thành chủ, hiện tại toàn bộ bí cảnh thế lực đều tại điều tra cái này Thương Mộ Tông Văn Hảo. Nhưng kết quả lại, không hết nhân ý, không hết nhân ý, cái gì ý tứ, Tử Nguyệt không hiểu, căn cứ đệ tử điều tra, bí cảnh bên trong hoàn toàn chính xác có cái Thương Mộ Tông. Thậm chí còn có một cái gọi Văn Hảo, nhưng hắn chỉ là một cái vừa mới nhập bí cảnh võ giả đỉnh phong. Võ giả đỉnh phong, tin tức có thể tin được không? Tử Nguyệt nghe được thẳng bầy đầu. Đây cơ hồ không cần nghĩ. Này Văn Hạo khẳng định không phải đại náo vô song thành Văn Hạo. Võ giả đỉnh phong tại bí cảnh bên trong chính là yếu nhất tồn tại. Làm sao có thể điều động chiến lược như vậy? Tin tức là từ một cái gọi huyết sát tông trung đẳng tông môn truyền tới. Huyết sát tông đã từng chứa chấp mấy cái Thương Mộ Tông đệ tử. Tin tức hẳn là thật. Bất quá thành chủ, chính là như thế tra một cái, lại còn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Cái này trưởng lão nói nơi này thời điểm, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một đạo khinh thường. Có ý tứ sự tình. Tử Nguyệt quay người, không sai. Cái này võ giả đỉnh phong thân phận vậy mà cũng không đơn giản. Hắn có thể là thế tục Hạo Thiên Vương triều chi chủ. Cái gì? thế tục Hạo Thiên Vương triều chi chủ, chính là cái kia chiếm đoạt toàn bộ tiên duyên chi địa Hạo Thiên Vương triều. Quả nhiên, Tử Nguyệt hứng thú, thậm chí so nghe được Vô Song Thành bị hủy còn muốn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?